Chiến thần Trấn Quốc, chương 744, 744, chương 745. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến lúc hôn lễ thế kỷ công khai thân phận hoàn toàn với Lý Tử Nhiễm bây giờ nói cho cô thì rất không phù hợp. Đợi đến lúc bổ sung hôn lễ rồi thì cho Lý Tử Nhiễm một niềm vui bất ngờ thật lớn. Đã rõ chiến thần Diêm La bước vào nhà họ Trịnh đến bên ngoài biệt thự đơn của Lý Tử Nhiễm. Võ Tiêu vẫn bị thương, nhưng chỉ là vết thương ngoài da, sau khi xử lý đơn giản thì đã không còn vấn đề gì. Cô ta đứng ở cửa thấy chiến thần Diêm La, bị dọa giật cả mình. Đây không phải là người buổi tối đã cứu bọn họ sao? Cô Lê Nguyên, người cứu chúng ta buổi tối đến rồi. Võ Tiêu gọi Lý Tử Nhiễm ngay lập tức, Lý Tử Nhiễm lập tức chạy ra. Cô Lê Nguyên, những người đó tôi đã xử lý hết, không còn chuyện gì rồi. Chiến thần Diêm La nói xong rồi đi. Này, anh đợi đã. Cảm ơn anh phải nói anh là ai chứ? Lý Tử Nhiễm đuổi theo ở phía sau. Chỉ là chiến thần Diêm La rời đi không quay lại. Võ Tiêu, cô mau đuổi theo xem anh ta là ai đi. Lý Tử Nhiễm nói, được, Lý Tử Nhiễm cũng rất tò mò chiến thần Diêm La có thân phận gì. Cô lại có một cảm giác quen thuộc với chiến thần Diêm La. Dù nhìn không rõ mặt mũi anh ta, nhưng cô chắc chắn mình từng thấy rồi. Bởi vì cô ta thấy một người quen thuộc, Diệp Quân Lâm, chồng trước của Tổng Giám Đốc Lê Nguyên. Hai ngày trước suýt chút nữa cô ta đã bị dạy một bài học. Không ngờ người bảo vệ Lý Tử Nhiễm lại là anh ấy. Thân phận của anh ấy lại là cao thủ như thế này. Không phải tất cả người nhà họ Trịnh đều nói không thể chịu nổi anh ấy sao? Làm một bảo vệ nhỏ ở tập đoàn Minh Cường, sao lại lợi hại như thế này? Đúng rồi, anh ấy còn biết Tần Uyên của chiến khu phía Tây. Chẳng lẽ không phải là trùng hợp, lúc mà Võ Tiêu còn đang suy nghĩ, cách chương.